Chương 2213, chân tàn tật nguyên phối, 16. Tuệ Quang Đại Sư vướt vướt trong râu, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng trong ngộng thanh âm chính là như vậy nói cho hắn biết. Bất kể như thế nào, hắn nhìn ra Đường Vận Phong không muốn rời đi cái này thế giới, hắn nhìn thấy Đường Vận Phong tương lai là cái đại thiện nhân, QNZ không hy vọng đối phương chết. Coi như không phải đại thiện nhân, chờ Đường Vận Phong vượt qua kiếp nạn, tương lai cũng sẽ cho chùa miếu quên tặng dầu vừng tiền, động động mồm mép liền có thể đạt được lợi ích. Tuệ Quang cho rằng cuộc mua bán này là kiếm bộn không lỗ, đến lúc đó lại có thể làm rất nhiều chuyện. Đường Vận Phong thấy Tuệ Quang nói dạng này nghiêm túc, trong lòng lại tin mấy phần. Hắn nói, tốt, 2 năm này QNZ đủ ta chuẩn bị, nếu như 2 năm về sau, ta thật sẽ phạm bệnh, vậy ta gọi người đem ta đưa đến chùa miếu tới. Không chỉ có như thế, ngươi còn phải đối ngoại tuyên bố tương lai ngươi không quan tâm công ty sự tình. Cái này không làm khó được Đường Vận Phong. Hắn mặt ngoài không quản, chẳng lẽ phía sau không thể qua nở sao? Tuệ Quang nhìn ra Đường Vận Phong bộ dáng, thấp giọng nói, là thật không thể qua nở, cửa này buộc lên trong ngộng cái kia hại ngươi công ty gian nhân, nếu như ngươi một mực trông coi công ty, cho dù là vụ trộm, gian nhân là không dám lộ diện, lại như thế nào trừ bỏ cái này họa trong lòng đâu? Đường Vận Phong mí mắt nhảy một cái, nghiêm trọng như vậy sao? Đường Quả chống đỡ cái cằm ở một bên, một tay sờ lấy trên đùi mèo trắng, trong nội tâm đều vui vẻ nhanh điên. Nàng liên là thuận miệng biên chút cố sự, không nghĩ tới những này cố sự theo Tuệ Quang trong miệng nói ra, nàng kém chút đều tin, vị đại sư này cái miệng đó thật là làm cho người rất tín phục, khó trách sẽ để cho nhân tâm phục khẩu phục, rất nhiều phú thương cùng với đại nhân vật đối với hắn đều là lễ ngộ có thừa. Đường Vận Phong QNZ đang suy đoán, chẳng lẽ vụng trộm thật có muốn nuốt mất hắn Đường ra công ty người sao? Hồi tưởng lại hắn lại cho rằng rất bình thường. Hắn Đường Vận Phong một tay tạo dựng lên gia nghiệp, ai không đỏ mắt đâu? Nghĩ đến nếu như hắn thật mấy năm sau liền mất mạng, Tần Đình mặc dù thông minh, có thế đến cùng là tuổi trẻ, khẳng định là tính toán bất quá những cái kia cáo giả vũ khí, bị người hại cũng bình thường. Vậy hắn nữ nhi liền đáng thương, nghĩ đến như thế, Đường Vận Phong nhẹ gật đầu, biểu thị có thể tiếp nhận. Tất nhiên Tuệ Quang nói nhiều như thế, để hắn tạm thời không cần quản, khẳng định còn có hậu chiêu. Vì lẽ đó hắn hỏi, cái kia không quản về sau, luôn không khả năng một mực không quản A tiếp xuống liền là chờ, chỉ cần gian nhân nổi lên mặt nước, Đường thí chủ lại còn sống, chẳng lẽ còn không thể lực lãm sóng to? Đến lúc đó Đường thí chủ thân thể cũng kém không nhiều dưỡng tốt, trong ngộng cũng là dạng này cùng ta nói. Kỳ thật Tuệ Quang khỏe miệng đều có chút run rẩy, luôn luôn cho khách nhân nói trong ngộng nói, người ta có thể hay không nói hắn là lừa gạt, đại hốt du A, nhưng Đường Vận Phong không muốn nhiều như vậy. Bởi vì Tuệ Quang biết đồ vật quá nhiều. Lại thêm hắn cũng muốn đánh cược một eo, chính như Tuệ Quang nói, nếu như 2 năm sau hắn thật sẽ phạm bệnh, vậy hắn liền ở đến trên núi tới. Đồng thời thật không quản công ty sự tình, đợi đến gian nhân xuất hiện, hắn lại đến thu thập tàn cuộc. Nếu như trong ngộng đều linh nghiệm, vậy hắn là có thể tin tưởng. Coi như đến lúc đó công ty sẽ tổn thất rất nhiều, chí ít có hắn Đường Vận Phong còn sống, hắn còn có thể che chở chính mình nữ nhi. Dù sao cũng so nữ nhi vô tình vô cớ, Tần Đình tuổi trẻ không có kinh nghiệm bị người hại, nữ nhi liền thật cơ khổ không nơi nương tựa. Hắn làm sao biết, gian nhân liền là Tần Đình đâu, làm khó túc chủ đại đại thiết cục này. Nếu như hết thảy đều không phát sinh, bây giờ Tần Đình đã tại ba ba bên người học tập rất nhiều, tương lai chưa hẳn sẽ không qua tốt, ta không muốn nhìn hắn qua tốt, cùng Bách Như Nguyệt ân ân ái ái. Vì lẽ đó, vẫn là để hết thảy phát sinh đi. Hệ thống trần chờ nói, nếu như tương lai Tần Đình không có phản bội ngươi đây ngốc thống tử, ngươi lại tại mơ mộng hao huyền, ta hôm qua không có cho ngươi sử dụng tạo mộng á hệ thống, Đường Vận Phong cáo biệt Tuệ Quang Đại Sư, tại nửa năm sau, lại cho chùa miếu quên tặng 500 vạn. Tuệ Quang Đại Sư cầm cái này 500 vạn, cắn răng, cuối cùng để cho người cho Đường Vận Phong xây cái tiểu viện, đại thiện nhân ở địa phương tốt một chút, không có mau bệnh đi.